Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 150, bọn họ điên rồi. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Âu Thần chỉnh lại kiểu tóc rồi hỏi. Khi nào quay, Âu Thần, quảng cáo quay xong rồi. Người quản lý cúi đầu, vô cùng bất lực, anh nói vậy là có ý gì? Âu Thần nhìn anh ta với vẻ không tin nổi. Họ đã đổi vai nam chính. Bị điện à, dám đổi tôi đi. Bọn họ có biết tôi là ai không? Âu Thần tuổi trẻ lại nổi tiếng. Không ai dám giao ai với cậu. Đây cũng là lần đầu tiên anh bị đổi vai từ khi ra mắt đến bây giờ. Anh hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Một cú đánh vào lưng ghế. Đổi thành ai rồi, tôi phải khiến hắn cút ra khỏi giới giải trí. Anh cảm thấy với bối cảnh của anh, đủ để khiến đối phương không nhận được bộ phim nào nữa. Tôi phải nói cho ba tôi biết, dám chống đối với tôi phải khiến họ sống không bằng chết. Còn con đàn bà để tiện nhan ôn đó nữa. Cái thá gì chứ, Âu Thần buông lời hống hách. Mấy năm nay sau khi anh nổi tiếng thì không coi ai ra gì. Bị người khác sỉ nhục như vậy, anh ta không nuốt trôi cơn giận này. Người quản lý thấy anh đã nổi nóng bèn vội gọi cho đạo diễn Trần. Đạo diễn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Âu Thần chúng tôi quyết định đến ghi hình dù đang bệnh. Giờ đã đến trường quay rồi nhưng nghe nhân viên bảo quảng cáo đã quay xong rồi. Quả thật đã quay xong rồi. Đạo diễn Trần trả lời một cách bình tĩnh. Nếu Âu Thần không được khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đến trường quay để làm gì? Âu Thần chúng tôi đã ký hợp đồng với WM. Các người dựa vào đâu đổi người chứ? Đây là vi phạm hợp đồng. Hơn nữa tôi đã từng nói Âu Thần do bị bệnh nên. Vào 10 phút trước, có người hâm mộ của Âu Thần đăng hình lên mạng. Tiêu đề là ngẫu nhiên gặp ngôi sao khi đang bơi. Đạo diễn Trần bật cười hỏi ngược lại. Bị bệnh tới hồ bơi để làm gì? Người quản lý không tài nào trả lời được. Đừng tưởng chúng tôi đều là kẻ ngốc. Mặc cho các người chơi đùa. Đạo diễn Trần không nể mặt họ. Nói một cách thờ ơ, quảng cáo được quay rất suôn sẻ. Nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành. Còn về việc của hợp đồng, các người đi tìm WM đi, không liên quan đến tôi. Đây là họa Âu Thần tự gây ra, anh ta phải tự mình gánh chịu. Ngay lúc đạo diễn Trần định ngắt máy, người quản lý liền kêu lên. Vậy ông nói cho tôi biết, người được thay thế là ai? Dám cướp quảng cáo của Âu Thần, không muốn sống nữa à? Nhưng bên điện thoại vang đến tiếng cảnh cáo của đạo diễn Trần. Đừng đi thăm dò thân phận của người này. Các người không dây vào được đâu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, sau đó liền cúp máy. Người quản lý nắm chặt điện thoại, tức đến không nói nên lời. Đổi thành ai rồi? Âu Thần vội hỏi, anh rất muốn biết ai cả gan đến vậy. Ông ta bảo chúng ta đừng thăm dò, nói là không dây vào được. Vậy tôi dễ dây vào lắm à? Âu Thần mếu máo, lấy điện thoại ra, soạn một bài viết dạt dào cảm xúc đăng lên Weibo cá nhân. Ra mắt lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải chuyện uất ức đến thế. Không sao cả, tiểu Âu của ngày mai vẫn sẽ tuyệt vời như thế. Đừng thất vọng với bản thân, phải tàn nhẫn với bản thân. Chỉ cần cố gắng nhất định có thể thực hiện ước mơ. Những lời lẽ như thế rất dễ khiến người hâm mộ kích động. Cứ như anh ta gặp phải uất ức to tát lắm vậy và độ tuổi trung bình của nhóm người hâm mộ anh ta tương đối nhỏ. Các người hâm mộ đau lòng cho thần tượng của mình, cảm thấy bất bình cho anh ta. Người hâm mộ thông qua tài khoản công chúng tìm thấy hôm nay anh ta có lịch trình ghi hình của WM. Nữ chính là Nhan Ôn. Chẳng lẽ, quảng cáo bị người khác cướp đi rồi sao? Còn có một vài người hâm mộ thăm dò tin tức bên Nhan Ôn. Muốn hỏi xem nội tình nhưng Tiêu Cảnh Hàng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cả. Chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi, lượt chia sẻ của bài đăng này đã vượt hơn 100. Âu Thần hài lòng nhìn vào màn hình điện thoại, nếu họ muốn gây sự thì anh chắc chắn sẽ đi đến cùng. Anh không tin có người biết tạo scandal hơn anh, nam diễn viên nổi tiếng bị cướp đi quảng cáo, hơn nữa còn là do chính bản thân anh ta tự phơi bày lên mạng. Không ít các tài khoản nổi tiếng nhảy ra chia sẻ. sức ảnh hưởng của vấn đề này không ngừng lan rộng. Những người từng bị Âu Thần ức hiếp đang thầm cười lén. Rốt cuộc là ai can đảm như vậy? Dám công khai chống đối với Âu Thần, với tính cách của anh ta. Người này mà xuất hiện chắc chắn sẽ bị tế sống. Sau đó cục đuôi rút khỏi giới giải trí. Mà xem tình hình là WM đơn phương đổi người mới gây ra sự bất bình của Âu Thần. Những người hâm mộ vô cùng kích động, cảm thấy thần tượng của mình bị phía thương hiệu sỉ nhục. Ngôi sao đình đám như thế mà lại bị bọn họ thay thế đi. Lý nào lại vậy, còn có người chú ý được nữ chính trong quảng cáo này là Nhan Ôn. Tại sao nơi nào có tranh cãi thì nơi đó có cô ta vậy? Lại là Nhan Ôn, cô ta tạo scandal giết không thấy mệt sao? Tại sao lại trở thành Nhan Ôn tạo scandal vậy? Cô ấy cũng là đại diện của WM và đã hoàn thành công việc của cô ấy trong thời gian quay quảng cáo. Chẳng lẽ cô ấy có quyền đổi nam chính đi à? Người hâm mộ của Nhan Ôn nhảy ra giải thích cho cô. Ai biết được, trước kia chẳng phải có nhiều phốt lắm sao? Nhan Ôn luôn rất khiêm tốn. Nhưng do có người đố kỵ với cô ấy thôi. Đúng là đoán vợ sau lưng. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Sau khi thấy những tin tức này, Tiêu Cảnh Hàng rất lo cho Nhan Ôn nhưng biểu hiện của cô rất bình tĩnh. Dường như sớm đã biết sự việc sẽ phát triển theo đà này. Lúc chiều Âu Thần đã đến trường quay, biết chuyện bị đổi vai nên đăng tin như vậy lên mạng. Cảm thấy bản thân mình rất oan ức. Tôi thực sự muốn biết biểu cảm lúc đó của anh ta. Chắc chắn tức điên người rồi chứ gì? Chị Hà suy đoán, Tiêu Cảnh Hàng nhìn cô đầy bất lực rồi nói với Nhan Ôn. Là tôi đã giới thiệu người được chọn cho đạo diễn. Đợi sau khi Âu Thần biết được chắc chắn sẽ bám lấy chuyện này không buông. Với phong cách làm việc của anh ta thì rất có khả năng đó. Người phô trương chảnh chẹ là anh ta. Chẳng lẽ không thể đổi người à, vậy cũng phải trách chúng ta. Chị Hà hơi buồn phiền, anh ta giờ khỏe trước, còn đám người hâm mộ thì lại rất ủng hộ. Họ sẽ không tin chúng ta không hề liên quan đến chuyện này đâu. Chị Hà nghe vậy thì cũng lo lắng theo. Trên mạng còn có tấm hình được người hâm mộ chụp vào hôm kia. Có thể chứng minh được Âu Thần vốn không có bệnh mà là cố tình làm khó đoàn phim. Các cô hãy lưu lại tấm hình đó. Còn nữa, trước khi Âu Thần cũng từng làm rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Tôi muốn thu thập những chứng cứ trong tay các nghệ sĩ đó. Khi cần thiết thì công khai toàn bộ, Tiêu Cảnh Hàng chủ động nói. Thân là người quản lý, anh cần phải làm những chuyện này để che mưa chắn gió cho Nhan Ôn. Nhan Ôn hiểu ý anh, cô gật đầu đồng ý. Tiêu Cảnh Hàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Hôm đó Chủ tịch Giang cũng có mặt, có một số chuyện nếu anh ta ra mặt thì sẽ dễ giải quyết hơn. Anh ấy là chồng của tôi sẽ nương tựa anh ấy nhưng không thể lợi dụng anh ấy. Buổi ghi hình này là một trải nghiệm khó quên, tôi sẽ nhớ mãi trong lòng, nhưng những chuyện khác, tôi tin chúng ta có thể xử lý được nên sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Cho dù đã kết hôn. Tôi cũng có thể có cuộc sống và con đường của riêng mình. Cô muốn một cuộc sống độc lập và một tình yêu hoàn hảo. Nhan Ôn, suy nghĩ của cô thật đặc biệt. Cách chương.